Kiều Thê Như Vân, chương 836, bị lừa rồi, gocchuyenaudio.com, người kim trong lều trướng đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, Hoàn Nhan A Cốt Đả đã định vị trí Doanh Châu, về sau tất cả mọi người không khỏi gật gật đầu, ào ào nói. Đúng vậy, vị trí thủy sư Tống Cẩu, ngoại trừ Doanh Châu, không có chỗ khác nữa. Gân xanh Hoàn Nhan A Cốt Đả tuôn ra, cả người bắt đầu trở nên vô cùng cuồng nhiệt, toàn thân tỏa ra một loại sáng bóng khó nói lên lời, ngay cả kích thước áo lưng cũng đều bất động vài phần, thanh âm hắn hung ác nói. A bố Đồ Lạp, bổn vương cho ngươi 10.000 kỵ binh, chờ đợi ngay tại phía nam, 10 dặm ngoài Doanh Châu, phòng ngừa thủy sư quân Tống chạy trốn về hướng nam, cũng phải phòng ngừa biên quân người Tống tiếp ứng, Tông Hàn Nhi. Hoàn Nhan A Cốt Đả đưa mắt hổ rơi vào trên người Hoàn Nhan Tông Hàn, cơ hồ dùng một loại khẩu khí tất thắng, nói. Người mang 50.000 thiết kỵ, mai phục ngay tại vùng Doanh Châu, một khi thủy sư quân Tống lên bờ, lập tức trùng kích không ngừng xung phong liều chết, mãi cho đến khi làm cho bọn chúng triệt để vỡ tông mới thôi. Phải tựa như Hải Đông Thanh vồ con mồi, không nên gấp nóng nảy, tìm đúng thời cơ, để cho bọn họ kiến thức lợi hại thiết kỵ đại kim ta. 50.000 thiết kỵ, chỉ cần quân Tống ra hiện tại cánh đồng bát ngát trên, chính là 10.000, 20.000, 50.000 quân Tống, Hoàn Nhan Tông Hàn cũng có nắm chắc tất thắng, trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động, sắc mặt đỏ bừng, không ngừng gật đầu, nói. Đợi đám con thỏ lên bờ, chờ thời điểm bọn hắn cách bến cảng 20 dặm, chất chi mới có thể phát động công kích, chất chi sẽ khiến cho một đội thiết kỵ quang co vòng vèo, đến Doanh Châu cảng, cho dù bọn hắn muốn chạy trốn, cũng đừng nghĩ đến việc dễ dàng như vậy. Hoàn Nhan A Cốt Đả dùng bàn tay đầy, vết chai hung hăng mà gõ bản đồ trên bàn, cười ha ha nói. Không tệ, đối phó với người Tống, cứ như vậy là đủ rồi, việc này không nên chậm trễ, Tông Hàn Nhi, ngươi mang theo bộ hạ, lập tức xuất phát, A bố Đồ Lạp, ngươi cũng nhanh đi chuẩn bị, làm trễ thời gian, bổn vương sẽ các ngươi hỏi tội các ngươi. Vâng, đại vương, hai người hét lớn một tiếng, trong ánh mắt đố kỵ và ao ước của mọi người, hung hăng mà chắp tay trước ngực hướng Hoàn Nhan A Cốt Đả hành lễ, đi ra khỏi lều. Trong lều trứng, ngọn đèn dầu gần hết rồi, mấy thân binh đang thắp thêm dầu cho ngọn đèn, ánh mắt Hoàn Nhan A Cốt Đả, vẫn đang rơi trên địa đồ, hắn dùng tay nâng hai má, cả người lâm vào trầm tư. Chúng tướng ai cũng không dám phát ra âm thanh, đều hướng Hoàn Nhan A Cốt Đả nhìn lại. Bỗng nhiên, Hoàn Nhan A Cốt Đả giơ con mắt lên, lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, ngày mai công thành chậm một ít để cho các dũng sĩ từ từ nghỉ một chút. Vừa rồi, Hoàn Nhan A Cốt Đả còn muốn đích thân đốc chiến công thành, nhưng hiện tại, hắn lại xoay chuyển lời nói, muốn cho thế công này chậm dần xuống. Chúng tướng ảo ảo khó hiểu, một gã tướng quân người Kim nói. Đại vương không phải muốn đích thân đốc chiến sao? Còn nữa, hiện tại Liêu quân mỏi mệt không chịu nổi, sao có thể để cho bọn hắn cơ hội thở dốc? Ánh mắt Hoàn Nhan A Cốt Đả sâu thẳm, lạnh lùng thốt. Liêu quân mỏi mệt không chịu nổi, dũng sĩ đại kim quốc chúng ta cũng là người kiệt sức ngựa hết hơi, hiện tại sở dĩ thành trì lâu công không được là vì quân coi giữ trong thành đã biết người Tống đã phát ra viện quân. Liêu người có hy vọng mới có thể chống cự kịch liệt như thế, hiện tại công thành chỉ biết. gocchuyenaudio.com, tăng thêm tổn thương dũng sĩ đại kim ta cùng với như thế, chẳng bằng tạm thời vây quanh Kỳ Tân trước, đợi Tông Hàn Nhi đánh tan viện quân người Tống, đến lúc đó, sẽ lấy thêm thủ cấp Thẩm Ngạo, vứt vào trong thành, cái Kỳ Tân phủ này dĩ nhiên là tự sụp đổ. Trên mặt Hoàn Nhan A Cốt Đả lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Người Liêu giống như là chuột bị dọa bể mật, chỉ cần bổn vương nói cho bọn hắn biết thiên hạ này, ai cũng không cứu được bọn họ, chỉ cần bổn vương hứa hẹn không tàn sát hàng loạt dân trong thành, bọn hắn tự nhiên sẽ tựa như chuột quỳ gối xuống dưới chân bổn vương, khẩn cầu bổn vương khoan dung. Hoàn Nhan A Cốt Đả suy tính không phải là không có đạo lý, chỉ có cách đánh tan quân Tống, mới có thể triệt để làm tan rã ý chí người Liêu, hiện tại công thành, chỉ làm tăng thêm hy sinh vô vị mà thôi. Đến ngày thứ hai, quân Kim công thành quả nhiên hòa hoãn xuống, lại để cho Liêu quân trong thành không khỏi thở xả ra một hơi. Mà cử động đột nhiên cũng làm cho Gia Luật Đại Thạch ý thức được viện quân Đại Tống sắp đến, ngoài kích động trong thành cũng bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục. Hoàn Nhan Tông Hàn tiếp vương lệnh, rất là phấn chấn một phen, lập tức chọn bộ chúng, 50.000 thiết kỵ kỵ binh nhẹ nhàng chạy ra, chạy vội về hướng Doanh Châu. Doanh Châu tiếp giáp Đông Hải, phía bắc Bồng Lai, lúc trước vốn là châu phủ người Liêu, hôm nay người nữ chân xuôi nam chiếm Nam Kinh đạo, quan phủ sớm đã tản đi, người nữ chân lại một mực không xuất hiện tại đây, nơi đây lại thành khu vực trạng thái chân không. Doanh Châu càng cũng không ngờ, nơi này chỉ có một chút ít thuyền đánh cá ngừng, ngẫu nhiên sẽ có một chút thương thuyền trải qua, sau khi ngừng, tiếp tục đi đến Triều Tiên. Bên ngoài cảng là vịnh hình vòng tròn, bên ngoài vịnh không thấy đảo đá ngầm san hô, trong biển rộng bao la bát ngát, sóng dữ lăn lộn đánh ầm ầm, ở bên trong Doanh Châu thành người đi lác đác, đại đa số người sớm đã di chuyển gia đình, chạy trốn về hướng nam. người nữ chân thật sự rất đáng sợ, thế cho nên, một khi tin tức truyền tới, đại lượng lưu dân liền ào ào đi về phía nam, có người tiến đến Tống Cảnh, có người hướng Quan Ải đào tẩu, còn có một số người trực tiếp ngồi thuyền biển, nghe nói là đi Tô Hàng cùng Tuyền Châu. Cũng chính bởi vì vậy, không ít thương nhân Tô Hàng cùng Tuyền Châu rõ ràng cũng đều đưa thuyền tới đón tiếp người, thừa cơ hội này, chiêu mộ đại lượng công tượng cùng người cường tráng, dù sao, nhân công hai nơi này rất khan hiếm, chiêu mộ nhân thủ càng ngày càng ít mà xưởng thiếu người, liền có hạn chế. Các nơi có thể chiêu mộ người cũng đã chiêu mộ hết, cho nên, rất nhiều thương nhân liền đem ánh mắt nhắm ngay U Vân, ở chỗ này cũng có thể thuê rất nhiều dân chạy nạn, hơn nữa còn giá cả rẻ tiền, tự nhiên làm không ít thương nhân chạy theo như vịt. Chỗ thành thị cùng bến cảng này rất hoang phế, phía dưới sắc trời ảm đạm, có thể lờ mờ nghe được tiếng sóng dữ đánh vào bờ biển, mưa gió thổi đến, trong thành chỉ vẹn vẹn có một ít hộ gia đình cũng phát giác ra điều khác thường. Khi đêm đến, bầu trời chút xuống mưa phùn, gió biển thanh mặn tàn mát ra mùi vị khó chịu, từng chiếc thuyền đột nhiên xuất hiện, thuyền càng ngày càng nhiều, chạy bên trong đống sóng lớn, theo gió vượt sóng, trên từng mặt buồm, thêu lên bốn chữ Thủy Sư Bắc Dương rất to. Vịnh thoáng chốc đã bắt đầu hỗn loạn, thuyền không ngớt không. gocchuyenaudio.com, nhìn thấy điểm cuối cùng, xem qua một chút đã chừng hơn 200 chiếc. Thuyền đến bên ngoài biển, liền thả vải bạt xuống, buông cái neo sắt xuống, lại cũng không tới gần bến cảng, giống như chiến sĩ cảnh giác trong bóng tối, một đôi con mắt hờ hững, xuyên thấu sương mù dày đặc, xuyên qua vẻ âm u, cẩn thận từng ly từng tí mà đánh giá chỗ phế cảng này. Một con thuyền lớn nhất trong đó, dài chừng 200 trượng, hạm này tên là Bồng Lai Số, là kỳ hạm phúc thuyền Bắc Dương Thủy Sư, trên thân thuyền đánh nước sơn ngăm đen, tản mát ra vẻ sáng bóng quỷ dị, nơi mạn thuyền chở họng pháo, mà thuyền trên lâu chính là có cung cấp chỗ để cung thủ bắn tên. Tầng 2 thuyền lâu, ngọn đèn bắt đầu nổi lên, Bắc Dương Thủy Sư chỉ huy Ngô Lai nhíu lông mày, bộ dạng cả người nhìn về phía trên kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, hắn dùng cánh tay nâng cầm lên, cánh tay còn lại ôm trà chén nhỏ, dường như là đang trầm tư. Thật lâu về sau, hắn dương mắt lên, nhìn bên người hơi có vài phần ủ rũ liếc nhìn các quân quan, hỏi. Có tin tức sao? Một gã giáo úy quan quân thấp giọng nói. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ti chức xuống một con thuyền, bắc xà lan lên bờ, vài nơi trong thành có lẽ đã hoang phế, chắc hẳn không có người kim tại phụ cận. Ngô Lai gật gật đầu, một khác võ quan nói, chỉ huy đại nhân, đã không có địch nhân, sao không như lên đất liền vào bờ. Ngô Lai thản nhiên cười, nói, lên bờ làm cái gì? Võ quan nói chuyện lúc trước kinh ngạc, dường như là cảm thấy chỉ huy đại nhân nói ra những lời này làm cho người ta không mò được ý nghĩ, Bắc Dương Thủy Sư phụng mệnh đến Doanh Châu, chẳng lẽ là đến du lịch. Lên bờ đương nhiên là giết địch, Ngô Lai cười ha ha một tiếng, nói, bản chỉ huy nhận được mệnh lệnh, chỉ có một chính là chờ lệnh tại hải ngoại Doanh Châu, không được đơn giản lên bờ, nếu ở bên cạnh bờ phát hiện địch nhân, lại càng không được lên đất liền công kích. Tương lai, nửa tháng sau, cao thấp Bắc Dương, ai cũng không cho leo lên đất liền một bước, bất luận kẻ nào cũng không được tự ý rời khỏi cương vị công tác, nếu gặp phải sóng gió, có thể tiến vào vịnh tránh gió, nhưng lên bờ nghỉ ngơi và hồi phục tác chiến, không cần nhắc lại nữa. Các quân quan lại càng ngạc nhiên hơn, vốn là Ba Dương Thủy Sư dốc toàn bộ lực lượng, hơn 2.000 chiếc thuyền mênh mông cuồn động, ai ngờ đến Bồng Lai, nhất bộ đội tàu Bắc Dương Thủy Sư liền thoát ly khỏi chủ lực lại chạy nhanh về hướng Doanh Châu, thì ra tưởng rằng là tới tập kích quấy nhiễu, nhưng ai ngờ chỉ là hóng gió tại hải ngoại. Quân tướng trong khoang thuyền này đều lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Một gã võ quan trong đó tính tình gấp gáp, nói. Chỉ huy đại nhân, chiến lực Bắc Dương Thủy Sư không kém, hạm đội thứ nhất của Bắc Dương càng có 200 thuyền, nhân viên nhiều hơn 2 vạn, nhiều người như vậy sống ở chỗ này, chẳng phải là lãng phí sao? Chẳng bằng phái một đội thủy sư bộ binh lên bờ, nhìn xem động tĩnh thế nào. Nhưng Ngô Lai lại bất vi sở động, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái, tất cả mọi người đi theo Bình Tây Vương kiến công lập nghiệp, chính mình lại mang người ngồi yên ở chỗ này, một trận chiến Bắc phạt này, hơn phân nửa chính là mình bị ủy khuất. Nhưng Bình Tây Vương ban ra mệnh lệnh, hắn dám chậm trễ không? Không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, chính là không được nhúc nhích động, sẽ xúc phạm quân pháp. Ngô Lai nghiêm, gocchuyenaudio.com, túc nói, không cần khuyên nữa, đây là mệnh lệnh Bình Tây Vương Điện Hạ tự mình đưa ra, ai trái lệnh, nếu phá hủy kế hoạch của Bình Tây Vương Điện Hạ, ai có thể đảm đương được đây? Hiện tại, đều tự truyền lệnh xuống, ước thúc tất cả hạm đội, bất luận đội thuyền gì, phải cách bờ bên ngoài 1.000 trượng, nếu không, sẽ xử trí theo quân pháp. Thủy sư hoàn toàn là chế độ mộ lính, chọn lựa cũng đều là tráng niên, hơn nữa còn quán triệt quân lệnh học đường dạy võ, đại lượng quan quân cơ sở đều là người học đường dạy võ, xuất thân hải chính học đường Tuyền Châu. Những thứ khác không nói, phục tùng quân lệnh sớm đã sáp nhập vào bên trong đầu bọn hắn, thấy Ngô Lai nói như vậy, tất cả mọi người bắt đầu nghiêm nghị, đồng loạt nói. Tuân mệnh, hải ngoại Doanh Châu có một đội tàu đại quy mô, lại luôn không thấy lên bờ, hao tổn 3 ngày như thế, Hoàn Nhan Tông Hàn Mai phục tại phụ cận Doanh Châu đã không nhịn được. Hắn từng gọi người dò xét qua thuyền hải ngoại có nhiều hơn mấy trăm, chắc chắn là chủ lực thủy sư quân Tống, không thể nghi ngờ, đó chính là đội tàu lúc đầu. Nói ngắn lại, chỉ cần bọn hắn lên bờ, Hoàn Nhan Tông Hàn có 10 phần nắm chắc có thể nhất cử giam cầm bọn chúng tại vùng ngoại ô Doanh Châu. Người Tống tự ý đúc thuyền, người nữ chân thiện ngựa ở trên nước có lẽ là thiên hạ của người Tống, nhưng một khi xuống dưới mặt đất chính là thiên hạ của người nữ chân. Hoàn Nhan Tông Hàn có cái tự tin này, sớm đã mài đao soàn soạt không kìm nén được kích động trong lòng. Nhưng bây giờ, nhìn động tác người Tống, hắn lại nhận ra, người Tống vô luận như thế nào cũng không lên bờ, đối mặt với đội tàu gần trong gang tấc kia, Hoàn Nhan Tông Hàn rõ ràng bất đắc dĩ rồi, cả người vừa vội lại bất đắc dĩ, cũng không dám bại lộ, lại vừa không có kiên nhẫn chờ đợi. Người Tống đang suy nghĩ gì, vì sao bây giờ còn chưa lên bờ, hẳn là sớm đã có phát giác. Không đúng, Hoàn Nhan Tông Hàn dù sao cũng là lão tướng xa trường, rất nhanh liền bác bỏ cái suy nghĩ này, nếu đúng là đối phương phát giác được phục binh, cũng tuyệt đối không thể ngừng trú ở hải ngoại, như vậy, tại sao lại làm thế? Đến ngày thứ 5, tính nhẫn nại của Hoàn Nhan Tông Hàn rốt cục cũng mất đi sạch sẽ, hắn quyết định mạo hiểm, mệnh lệnh một chi kỵ binh mấy trăm người nhảy vào Doanh Châu, lại tạo thành một loại ảo giác cho đại tống thủy sư hải ngoại, phảng phất như là muốn nói cho thủy sư, nhanh lên bờ đi, chúng ta chỉ có vài trăm người mà thôi. Chỉ là, Hoàn Nhan Tông Hàn phẫn nộ rồi, hắn không có lý do gì không phẫn nộ, ở phía trong logic của hắn, đánh chính là đánh, không đánh chính là không đánh, trốn trong nước co đầu rút cổ không ra, thật sự càng thêm đáng giận hơn so với người Liêu kia. Nhưng ngoài việc phẫn nộ, Hoàn Nhan Tông Hàn cũng phát hiện chính mình rõ ràng không thể làm gì đối với người Tống ở trên nước, tuy đại Tống thủy sư chỉ bỏ neo mấy ngàn trượng bên ngoài biển, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ là cái khoảng cách xa xa nhìn thấy nhau này, đối với thiết kỵ của hắn mà nói, giống như là rãnh trời không bao giờ vượt qua được. Tại lúc xác định đại Tống thủy sư không lên bờ, Hoàn Nhan Tông Hàn chỉ còn cách lựa chọn phái sứ giả ra, hướng Hoàn Nhan A Cốt Đà báo cáo tình huống này. Hoàn Nhan A Cốt Đà ở trong lều trứng, một bên nghe sứ giả truyền báo, một bên vô cùng lo lắng bất an, dạo bước ở trong lều. Góc truyện audio.com, trứng, hắn đột nhiên sinh ra dự cảm bất hảo, cái dự cảm này là cái gì, ngay cả chính hắn cũng không phân rõ. Hoàn Nhan A Cốt Đà không khỏi thi thao niệm, Doanh Châu, địa đồ, cầm địa đồ đến đây. Địa đồ da dê được trải tại trước mặt Hoàn Nhan A Cốt Đà lần nữa, Hoàn Nhan A Cốt Đà cau mày, lạnh lùng nhìn thẳng địa đồ, đột nhiên, hắn mở căng mắt bắn ra một tia lôi điện sáng bóng, hắn hung hăng nói. Đi, gọi kia Lưu Văn Tĩnh tới. Hai cái quân kim áp giải Lưu Văn Tĩnh vào lều, Lưu Văn Tĩnh gần đây được đối đãi tốt hơn, ngay cả miệng vết thương cũng trở nên khá hơn không ít, bước vào lều trứng, liền mỉm cười hướng Hoàn Nhan A Cốt Đà hành lễ, nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đà lại trầm mặt đi đến bên cạnh hắn, trở tay một cái, hung hăng tát vào trên mặt hắn. Lưu Văn Tĩnh kinh hô một tiếng, nói, bệ hạ, con mắt Hoàn Nhan A Cốt Đà sắp phun ra lửa, hướng Lưu Văn Tĩnh nhe răng cười lạnh nói. Mục tiêu thủy sư không phải Doanh Châu, mà là Cẩm Châu, Thẩm Ngạo nhất định đi nơi đó rồi, Doanh Châu thủy sư, chỉ là cô bố nghi trận, là mồi nhử cho thợ săn, Cẩm Châu. Cẩm Châu, khó trách Hoàn Nhan A Cốt Đà khẩn trương lên, Cẩm Châu đông gần Hải Tân, tây tiếp Đại Định Phủ, bắc thông Liêu Đông, Đại Định Phủ từng là kinh đô đám người Liêu Quốc ở, giống như Kỳ Tân Phủ, Lâm Hoàng Phủ, có địa vị hết sức đặc thù. Mà bởi vì Đại Định Phủ ngang hàng Kỳ Tân Phủ cùng Lâm Hoàng Phủ, khi quân Kim xuôi Nam, tất cả lương thảo từ quan ngoại vận chuyển nhập quan, đều tích trữ tại Đại Định Phủ. Chỗ đó là căn cứ cấp dưỡng cho mấy chục vạn đại quân, lại càng là đường lui cho mấy chục vạn quân Kim. Thậm chí, chỉ cần chiếm được Cẩm Châu cùng Đại Định Phủ, quân Tống có thể tiến quân thần tốc quy mô tiến vào Liêu Đông cùng Bắc Thượng Lâm Hoàng Phủ. Liêu Đông là khởi nguồn của Đại Kim, tự nhiên không thể để mất. Đại Định Phủ là chỗ tích trữ lương thảo, đang mang tồn vong của hơn 10 vạn quân Kim nhập quan, mà Lâm Hoàng Phủ hôm nay, đã là thủ đô Đại Kim Quốc, vô số người cao quý ở đó một khi đình trệ, chính là đại sự. Cách chương.